Ozin khựng lại, nghĩ một lúc lâu, mới hít một hơi sâu quyết định nói. Sở Ti Vân, hài tử đáng thương của ta, ta phải nói với con một tin tức bất hạnh. Nhi tử bảo bối của con, đứa cháu trai mà ta yêu quý nhất là Mít Tê Đắc. Chết rồi. Đầu Sở Ti Vân như muốn nổ tung, hắn cảm thấy bản thân như đang mơ, trong đầu hoảng hoảng hốt hốt, tất cả mọi sự đều như không còn chân thật nữa. Phụ thân, phụ thân thân ái, người nói lại lần nữa, là Mít Tê yêu quý của con rốt cuộc làm sao vậy? Sở Ti Vân phảng phất như đang cố gắng bám lấy một nhành cỏ cuối cùng. Người trong huyết tộc sinh con cực kỳ khó khăn, lúc xưa thê tử hắn vì sinh La Mít Tê, mang thai mấy năm mới khó nhọc mà sinh được. Ozin áp chế sự điên cuồng trong tim, an ủi Sở Ti Vân. Sở Ti Vân, hài tử đáng thương của ta, đó là sự thật, La Mít Tê đã chết rồi, chết trong tay đám sát thủ. Hô! Sở Ti Vân miệng rồn dập thở dốc, ánh mắt đỏ rực lên, xung quanh thân thể bắt đầu sản sinh từng đạo hắc sắc khí lưu. Khí lưu cường mãnh điên cuồng xoay chuyển trong căn phòng làm đèn giường, gương soi, máy tính đều lần lượt nổ tung. Tì tì. Thiết bị điện nổ tung, tiếng các tia lửa điện bắn ra. Sở Ti Vân, ngươi làm sao vậy? Người phụ trách của bốn gia tộc kia thân ảnh, xoát một tiếng thoáng chốc xuất hiện tại cửa phòng Sở Ti Vân. Bốn người bọn họ khó tin khi nhìn Sở Ti Vân lúc này đã ở trong trạng thái cực độ điên cuồng. Điện thoại trên tay Sở Ti Vân đột nhiên vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, mảnh vỡ bắn tung lên. Sở Ti Vân tựa hồ cực kỳ đau lòng, run rẩy thấp giọng rít lên. Là Mít Tê à, hài tử của ta, nó mới thời kỳ ấu nhi à, ngay thực lực của bá tước cũng chưa có. Khó có thể hình dung được sự thống khổ lúc này của Sở Ti Vân, đứa con duy nhất của hắn không ngờ lại chết như vậy. Giết! Thân hình Sở Ti Vân bất ngờ thẳng dậy, sát khí trên thân tỏa ra. Bốn vị huynh đệ, người truyền thừa đời kế tiếp của gia tộc Fitter, nhi tử thân ái của ta là La Mít Tê. La Mít Tê khả ái, một huyết tộc cao quý mới chỉ ở thời kỳ ấu nhi đã chết rồi, nó đã chết rồi. Bốn vị huyết tộc kia lập tức sắc mặt đại biến. La Mít Tê chết rồi, bọn họ đương nhiên hiểu được hàm nghĩa cái chết của La Mít Tê. Do vậy ta khẩn cầu các vị tổng tấn công trước thời hạn. Thanh âm Sở Ti Vân cực kỳ thành khẩn, mỗi một từ đều phải dùng lực. Người phụ trách của bốn gia tộc kia nhìn nhau, cuối cùng chuẩn bị quyết định gọi điện thoại hỏi gia chủ. Đúng lúc đó, điện thoại của bọn họ cũng vang lên, không ngờ có hai người đồng thời vang lên. Tổng tấn công cho ta. Gia tộc Si Gen vĩ đại chúng ta không ngờ đã chết 12 vị trực hệ huyết tộc cao ý. Ca, mau phát động tổng tấn công cho ta, nhất định phải diệt năm gia tộc kia, nhất định phải diệt, mau phát động tổng tấn công. Tổng tấn công. Khi điện thoại của hai người vừa ngừng, điện thoại của hai người khác cũng liên tiếp vang lên, nội dung trong điện thoại đều là như nhau. Năm đại gia tộc của Mafia ý đều bị công kích, trực hệ huyết tộc cũng chết không ít, trong đó cũng chỉ có gia tộc Fitter tương đối xui xẻo, người truyền thừa huyết mạch gia tộc La Mít Tê không ngờ lại bị giết, nguyên nhân này cũng là vì Trang Thị Huyên Đệ. Trang Thị Huyên Đệ lợi dụng nguyên lý của vũ khí ám sát tối thượng thời cổ đại, bảo vũ lê hoa châm và súng laser cùng với bí thuật cơ quan cao thâm của gia tộc, hao phí đúng 8 năm thời gian cuối cùng nghiên cứu ra được cái gọi là vũ khí tối thượng. Vũ khí tối thượng phát ra trong phạm vi 30 mét công kích sẽ hoàn toàn bị bao phủ bởi tia laser mật độ cao. Vô số tia laser thoáng chốc bắn ra đem phạm vi 30 mét chế tạo thành một khu vực tuyệt đối chết chóc. Năm đại gia tộc Mafia Mỹ phát ra giải thưởng tối cao mới được nửa ngày. Đúng vậy, chỉ thời gian nửa ngày. Trong thời gian nửa ngày, khu biệt thự của năm đại gia tộc Mafia ý gần như đều hoàn toàn bị hủy diệt. Phát động công kích lần này ngoài sát thủ châu Âu còn có một số phần tử tổ chức khủng bố điên cuồng không cần mạng cùng với một số lính đánh thuê. Bọn họ biết thời gian không đợi người,

tất cả vì gia tộc. Nói rồi hai người dứt khoát leo lên chiến đấu cơ. Khi sáu chiếc chiến đấu cơ đang khởi động thì ha ha, còn muốn chạy, ha ha. Thanh âm kinh khủng phảng nhất như tiếng cú đêm vang lên, công tức sớt cơ giống như tia chớp bắn tới một chiếc chiến đấu cơ. Roi lập tức biến sắc, cao giọng nói: chạy mau. Liền đó thân hình trong nháy mắt lao về phía công tước sớt tơ, nhưng công tước sớt tơ đã đạt đến đỉnh điểm thất cấp, còn Roi lại chỉ là một kẻ vừa mới đạt đến thất cấp huyết tộc công tước, thực lực chênh lệch quá lớn. Tốc độ của công tước sớt tơ cũng vượt xa Roi. Oanh! Chiếc chiến đấu cơ bị sớt tơ phá hủy bình xăng cùng với lớp giáp lập tức nổ tung, chỉ có một số hữu hạn huyết tộc chạy được ra ngoài, còn lại cả chục huyết tộc chỉ có chết. Ngao! Roi chỉ cảm giác được đầu óc như có tiếng sấm, liền đó hắn cuối cùng đã bộc phát, năng lượng hùng mạnh trong cơ thể như hồng thủy đánh sâu vào, đôi cánh rơi cũng từ màu vàng nhạt bắt đầu chậm chậm chuyển hóa. Tại giờ khắc này, Roi không ngờ đã đột phá. Nhưng mà trong lòng Roi không có một chút hưng phấn, trong mắt hắn chỉ là đống cho ảnh của chiến đấu cơ cùng với tiếng cười sắc nhọn của công tước sức tơ kia. Thực lực tăng vọt khiến tốc độ Roi tăng lên nhiều, không ngờ chỉ thoáng chốc đã lao đến bên cạnh công tước sức tơ, hung hãn phóng một chảo xuống, kình phong mãnh liệt lập tức lưu lại trên người công tước sức tơ còn đang chưa kịp phản ứng. Công tước sức tơ ngạc nhiên nhìn Roi. Ô, không ngờ cũng đột phá rồi, không tệ, không tệ, đáng tiếc à, cho dù ngươi đột phá được cảnh giới trong quá khứ, thì vẫn không phải là đối thủ của ta, ta đã đạt đến đỉnh điểm thất cấp rất lâu rồi. Công tước sức tơ hiển nhiên đối với Roi rất là coi thường. Vừa mới đột phá Roi căn bản không có khả năng khống chế hoàn mỹ thực lực tăng vọt của mình, hơn nữa Roi tuổi còn trẻ làm sao có thể so sánh được với lão già thành tinh như công tước sức tơ. Vừa rồi công tước sức tơ không ngờ được thực lực của Roi tăng vọt, tính toán sai lầm mới bị công kích tới, hiện tại công tước sức tơ đã hoàn toàn biết được thực lực của Roi, đương nhiên không thể nào phạm lại sai lầm kém cỏi vừa rồi. Giết ấu nhi huyết tộc của gia tộc ta, chết đi. Roi hai mắt đỏ lên, lực lượng trong cơ thể điên cuồng bộc phát, lợi trảo hóa thành từng tia chớp màu đen bắn tới công tước sớt tơ. Công tước sớt tơ cười khinh thường. Hừ hừ, đối phó ngươi. Không cần vội, bây giờ ta sẽ hủy đi năm chiếc chiến đấu cơ kia trước rồi hãy nói tiếp. Vào lúc này năm chiếc chiến đấu cơ còn lại đã bắt đầu chậm chậm bay lên, nhưng mà năm chiến đấu cơ này vẫn đang phải đối mặt với nguy cơ bị hủy diệt. Roi vừa nghe, nhất thời trong lòng nóng vội hẳn lên, thân hình trong nháy mắt nhào tới công tước sức tơ. Công tước sức tơ không thèm để ý đến Roi, thân hình nhắm tới một chiếc chiến đấu cơ. A! Roi trơ mắt ra nhìn công tước sức tơ bằng tốc độ vượt xa mình đã dễ dàng với một chảo đập vỡ bình xăng, xé sách lớp vỏ ngoài, tức thì tia lửa điện lói lên, bình xăng bắt đầu nổ tung ra. Roi rít lên, con mắt thậm chí cũng bật cả máu ra. A! Cao giọng giống lên, Roi lại ra tốc lần nữa, công tước sức tơ do công kích chiến đấu cơ nên tốc độ bị giảm lại, lập tức bị y đuổi kịp. Sức tơ khinh thường nhìn Roi hướng đến hắn mà công kích, hữu trảo trong nháy mắt hóa thành tia chớp màu đen cắt về phía ngực Roi, trực tiếp xuyên thấu trái tim Roi. Đột nhiên, trên mặt Roi có một nụ cười của sự giải thoát, nụ cười của sự an ủi. Hắn mặc cho một trảo của sức tơ nhắm đến trái tim hắn, còn hắn thì đã hoàn toàn khiến cho toàn bộ năng lượng tinh huyết trong cơ thể tụ tập lại, trong nháy mắt năng lượng trong cơ thể hoàn toàn va chạm vào nhau. Khi nhìn thấy nụ cười quái dị trên mặt Roi, công tước sức tơ cuối cùng đã ý thức được có điều không ổn, nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Oanh! Vụ nổ mãnh liệt. Vụ nổ từ toàn bộ năng lượng của một huyết tộc công tước ở ngay bên cạnh hắn. Công tước Libinet sức tơ căn bản không kịp kêu lên đã hoàn toàn biến thành từng mảnh nhỏ. Công tước sức tơ chết mà không cam lòng, hắn bị một huyết tộc công tước yếu hơn so với hắn giết, hắn thật không cam lòng.